Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 68. Một câu nói, vài chữ, làm cho toàn bộ luyện vũ tràng đều là một tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt đều là chấn động. Một người thiếu niên, toàn thân áo trắng, cõng lấy một thanh dỉ sét ban bác thiết kiếm, hờ hững mà đứng. Một lời càng là muốn chiến toàn bộ đệ nhất viện, quả nhiên là ngông cuồng đến cực hạn, đem toàn bộ đệ nhất viện cũng không đặt ở trong mắt. Ngông cuồng, một thanh âm vang lên, một thanh niên mặc áo lam người từ trong đám người lao ra, cầm trong tay một thanh trường kiếm, một chiêu kiếm chém về phía Diệp Linh. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, chưa xuất kiếm, chỉ là một quyền, trường kiếm gãy nứt. Thanh niên mặc áo lam bay ngược mà ra, đầy đủ lui mấy chục mét, sau đó dừng lại, một ngụm máu tươi phun ra, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía thanh niên mặt sau một đám người, lại một bước đi ra. Cái kế tiếp, Diệp Linh lạnh nhạt nói, trong thần sắc một mảnh hờ hững. Phảng phất vừa mới quyền đánh lui thanh niên mặc áo lam người không phải hắn giống như vậy. Một đám người vẻ mặt chấn động, liếc nhìn nhau, sau đó một mình đi ra, hướng về Diệp Linh hơi thi lễ một cái. Ta tên Trần Nguyên, xin chỉ giáo. Ừ, Diệp Linh gật đầu, nhìn về phía Trần Nguyên. Trần Nguyên ánh mắt ngưng lại, khuôn mặt nghiêm nghị, trên tay xuất hiện một thanh dao găm. Diệp Linh, ta luyện chính là thuật ám sát, dễ dàng bị thương, ngươi cẩn thận rồi. Trần Nguyên nói rằng, khí tức trên người biến đổi, càng là đang không ngừng hư hóa. Diệp Linh nhìn về phía hắn, hơi run run, giết. Trần Nguyên quát khẽ, thân hóa ba đạo bóng mờ, xông về Diệp Linh. Ba đạo bóng mờ, càng là đều nắm một thanh dao găm, tổng cộng có ba chuôi dao găm. Hướng về Diệp Linh ba cái chỗ chí mạng đánh tới. Nhìn tình cảnh này, Diệp Linh nở nụ cười, như cũ là một quyền, hướng về một người trong đó bóng mờ đánh tới. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, một bóng người bay ra ngoài, nện xuống đất, chính là Trần Nguyên. Nhìn Diệp Linh, gương mặt chấn động, ngươi là làm sao mà biết ta chân thân? Hỏi hắn, Diệp Linh nhìn về phía hắn, lắc lắc đầu, thân pháp của ngươi rất tốt, nhưng có điều cũng chỉ là một ít đẹp đẽ mà thôi. Hay là có thể đã lừa gạt người bình thường, nhưng đối mặt chân chính cường giả, ngươi một chiêu này liền không khác nào đem nhược điểm lộ cho đối thủ. Ám sát chi đạo, cũng không cần những này hoa lý hồ tiếu gì đó, chỉ cần một đòn, trực tiếp chí mạng, đây mới là thích khách, ngươi có tiềm chất. Thế nhưng đi lầm đường, Diệp Linh nói rằng. Trần Nguyên vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, rơi vào trầm mặc, hồi lâu, ánh mắt run lên, phảng phất là minh bạch một ít gì, hướng về Diệp Linh thật sâu thi lễ một cái. Ta hiểu rồi, hắn nói rằng, sau đó lui xuống, đã là gương mặt tâm phục khẩu phục. Cái kế tiếp, Diệp Linh lại nhìn về phía những người khác, nói rằng, làm cho những người còn lại đều là vẻ mặt chấn động. Sau đó có ba người cùng đi ra khỏi, nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt dũng động ý chí chiến đấu dày đặc. Diệp Linh, có dám cùng ta ba người đánh một trận? Trong ba người một người trong đó nói rằng, gương mặt động lại nhiên. Như vậy một câu nói, làm cho người chung quanh đều là ánh mắt ngưng lại. Lấy ba địch một, đã là không tính là công bình. Diệp Linh, hắn sẽ ứng chiến sao? Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Diệp Linh trên người. Nhìn ba người, Diệp Linh khẽ nhíu mày, sau đó là nở nụ cười, nhìn về phía chu vi đệ nhất viện đệ tử. Các ngươi cùng lên đi. Một câu nói rơi xuống đất có tiếng, làm cho tất cả mọi người lâm vào dại ra. Đệ nhất viện viện trưởng đều là ngẩn ra, nhìn một đám đệ nhất viện người, vừa nhìn về phía Diệp Linh, trầm mặc một lúc lâu, cùng tiến lên. Người chắc chắn chứ? Một người nhìn về phía Diệp Linh, dò hỏi. Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, gật đầu, cùng lên đi. Diệp Linh nói rằng, một lời rơi, một đám người đều là liếc nhìn nhau, cùng nhau nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại. Đã như vậy, ngươi liền đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Muốn phàn tây tiêu chuẩn, ngươi nhất định phải chứng minh thực lực của chính mình, để chúng ta tâm phục khẩu phục. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể kiên trì 3 phút, coi như ngươi thắng, đến thời điểm phàn tây tiêu chuẩn chính là cho ngươi. Ngươi cũng sẽ trở thành chúng ta đệ nhất viện nhị sư huynh. Một đám người nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc, gần 100 người, khí thế mãnh liệt, đồng thời vây hướng về phía Diệp Linh. Diệp Linh đứng một đám người trung ương, toàn thân áo trắng, cõng lấy một thanh dị xét ban bác trường kiếm, gương mặt hờ hững, tiến lên, không biết là ai nói một câu. Một đám người cùng nhau đánh về phía Diệp Linh. Diệp Linh nắm tay, xông vào đoàn người, hoành, hoành, hoành. Từng tiếng nổ vang, từng cái người bay vút lên, đập xuống trên mặt đất. Diệp Linh như hổ vào bầy sói, một quyền lại một quyền, từng cú đấm thấu thịt, mỗi một quyền hạ xuống đều sẽ có một người bay ra ngoài. Không tới 3 phút, trên đất đã nằm một chỗ người, trên người đều có xanh tím vết ứ động, chậm rãi từ trên đất bò lên. Đồng thời hướng về giữa đám người Diệp Linh nhìn lại, đều là gương mặt chấn động. 3 phút, thật sự không tới 3 phút. Trận này thực lực cách xa chiến đấu chính là đã kết thúc. Có điều thua cũng không phải Diệp Linh, mà là bọn họ, gần 100 người, chiến một người, nhưng là thua, thảm bại, một người địch một đám. Không có rút kiếm, chỉ là một song quyền đầu. Càng là đánh cho bọn họ không còn sức đánh trả chút nào. Đây là cái gì dạng thực lực? Một đám người nhìn Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng. Thực lực như vậy, một loại nội môn đệ tử đều khó mà muốn so sánh với. Mà hắn nhưng chỉ là một đệ thập nhất sân đệ tử. Mới vừa vào đệ nhất viện, tại sao một đám người không nghĩ tới lý do? Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Diệp Linh trên người. Bầu không khí một mảnh trầm tĩnh. Một lúc lâu, một đám người phục hồi tinh thần lại. Diệp Linh, chúng ta thua. Tuần hoàn lời hứa, nội môn khiêu chiến cuộc thi tiêu chuẩn là của ngươi. Sau đó ngươi chính là chúng ta nhị sư huynh. Một đám người nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt càng là mang tới một chút vẻ cung kính. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, nhìn về phía luyện vũ tràng một bên, thấy được một người, hơi sững sờ, nhìn một đám người ánh mắt, mọi người cũng là ngẩn ra. Theo Diệp Linh ánh mắt nhìn, vẻ mặt cả kinh, là Lỗ Vân, gần một quãng thời gian quật khởi, ở ngoại môn thi đấu bên trên đánh bại Phàn Tây, một lần đoạt được nội môn đệ nhất ghế người, hắn lại cũng tới. Nhìn hắn, một đám người lại nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, một ngoại môn số 1, còn có một ngoại môn đệ nhị người thay thế. Chẳng lẽ giữa hai người là muốn có một trận chiến rồi hả? Nhìn tình cảnh này, trái tim tất cả mọi người chuyện đều phun trào lên. Lỗ Vân đối chiến Diệp Linh, trận chiến này nhất định là ngoại môn đỉnh cao một trận chiến. Đến cùng ai mạnh ai yếu? So sánh là có thể thấy rõ ràng. Luyện vũ tràng xa xa, ba người đứng thẳng, hai cô gái, một nam tử. Nam tử vẫy vẫy một thanh lông vũ, phảng phất một phiên phiên quân tử, gương mặt kiêu căng. Một cô gái một thân màu xanh nhạt quần áo, mang theo một loại thanh tân vẻ đẹp, nhìn về phía trong luyện võ trường Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng. Tiểu thư, làm sao vậy? Mặt sau, một đứa nha hoàn dáng dấp nữ tử hỏi. Phía trước, nữ tử lắc đầu. Nhận lầm người, màu xanh nhạt quần áo nữ tử nói rằng. Nhìn trong sân Diệp Linh, trong ánh mắt ngậm lấy một vệt nghi hoặc. Bên cạnh Lông Vũ thanh niên nhìn nữ tử, sắc mặt khó coi, lại nhìn về phía trong luyện võ trường Diệp Linh, trong mắt có một vệt sát quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.